Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, Luyện Yêu. Huyễn Thần Giới, Hợp Hoan Tông bên trong. Thi tổ Dạ Khôi Thích Ý ngồi ở phía trên cao vị nhìn phía dưới một đám Hợp Hoan Tông đệ tử uyển chuyển nhảy múa. Lục Trảo Kim Long Dạ Cửu ở một bên ăn không ngừng món ngon. Thi Vương Chi Tử Giang Thành sưng mặt sưng mũi đứng tại Dạ Cửu phía sau run lẩy bẩy. Thi tổ Dạ Khôi nhìn đến hệ thống bên trên hung tàn điểm những ngày này đột nhiên nhiều ức. Sau đó thì ít đi nhiều ức. Đã minh bạch hoa hạ giới bên kia có động tác lớn. Đáng tiếc hệ thống không đồng ý truyền lời hắn không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Có nhiều như vậy hung tàn điểm. Nếu không mang đến 100 vạn liên rút. Chấm ngoặc kép. Dạ Khôi đơn thủ chống đỡ mặt bên tự lẩm bẩm. Lúc này, Hợp Hoan Tông tông chủ Đỗ Trong Sạch Liên đi nhanh đến Dạ Khôi trước mặt quỳ một chân trên đất. Chủ thượng, thi tộc có động tác lớn. Ồ, Dạ Khôi mặt mỉm cười nhẹ giọng mở miệng giải thích chi tiết một chút. Nhân tộc trong lãnh địa xuất hiện lượng lớn thi tộc. Tốt bọn họ giống như đang tìm thứ gì. Hơn nữa hẳn đúng là vô cùng trọng yếu đồ vật. Bởi vì những này thi tộc tất cả đều không để ý sinh tử tìm kiếm khắp nơi. Liền tôn giai thi tộc đều xuất hiện. Nghe thấy lời của đối phương. Dạ Khôi liếc qua Giang Thành. Những này thi tộc hẳn đúng là đang tìm hắn đi. Còn có chuyện gì sao? Có. Yêu tộc yêu tôn tu luyện thật giống như xảy ra chút vấn đề. Đột nhiên phát cuồng một dạng công kích yêu tộc. Lúc này hắn tạm thời bị mấy vị tôn giai hậu kỳ. Cường giả yêu tộc áp chế lại. Nhân tộc tính toán đối với yêu tộc xuất thủ. Được, ta biết rồi. Đi xuống đi. Dạ Khôi hướng về phía Đỗ Trong Sạch Liên phất phất tay tỏ ý nàng lui ra. Hơn nữa bổ sung nói tiếp tục để cho đám đệ tử lưu ý bên ngoài mọi thứ. Vâng, Đỗ Trong Sạch Liên chậm rãi lui ra. Phụ thân ngươi phái người tới tìm ngươi. Dạ Khôi nghiêng đầu nhìn về phía Giang Thành. Cười híp mắt nói ra, ngươi có muốn hay không trở về? Giang Thành không tự chủ được dùng mình một cái. Vội vàng mở miệng, không không không. Ta vẫn là cùng các ngươi chung một chỗ tương đối vui vẻ. Sau khi nói xong, hắn để lộ ra một cái so với khóc càng khó coi hơn nụ cười. Trong khoảng thời gian này, hắn thường xuyên bị Dạ Cửu đánh. Hơn nữa phi thường thường xuyên. 3 ngày 1 tiểu đánh. 6 ngày 1 đại đánh. Hắn có nghĩ qua muốn rời khỏi. Nhưng mà Dạ Khôi lại không để cho hắn đi. Hơn nữa chỉ cần hắn nhắc tới ra muốn rời khỏi chuyện này. Dạ Cửu liền sẽ đối với hắn mỗi ngày ngừng lại đánh no đòn. Hắn vừa mới bị đánh. Hiện tại trên mặt máu ứ động còn chưa thoát ra đi. Dạ Cửu đột nhiên dừng lại ăn uống. Dầu mỡ tay nhỏ vỗ vỗ Giang Thành bả vai mặt đầy nghiêm chỉnh nói ra, đại ca nói. Đánh là thân mắng là ái. Muốn khảo nghiệm một người có phải thật vậy hay không yêu ngươi. Liền muốn không ngừng đánh hắn. Ta hiện tại là đang khảo nghiệm ngươi. Hy vọng ngươi có thể kiên trì ở. Giang Thành, chấm ngoặc kép, cái gì ngụy biện. Vậy ngươi tại sao không đi đánh đại ca ngươi? Bất quá có thể được nữ thần đánh cũng thật không tệ. Đau cũng khoái hoạt. Nói không chừng đánh đến thật đánh ra tình cảm đến đâu. Chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi. Giang Thành tâm lý một mình nghĩ đến. Hắn vẫn là quá đơn thuần. Đáng tiếc hắn không có nghe qua một câu nói. Liếm cẩu liếm đến cuối cùng mất tất cả. Dạ Khôi đột nhiên đứng lên nói ra, chúng ta cũng là thời điểm đi ra ngoài một chút rồi. Nghe thấy muốn đi ra ngoài. Dạ Cửu cặp mắt sáng lên hỏi, đi nơi nào? Yêu vực, đi làm gì? Luyện yêu. Dạ Khôi sau khi nói xong liền tự mình đi ra bên ngoài. Phía trước Hợp Hoan Tông đệ tử rối rít cúi đầu nhường đường. Dạ Cửu bước tiểu chân ngắn vội vàng đuổi theo. Giang Thành kinh ngạc nhìn đến nói đi là đi hai người. Do dự có cần hay không đi cùng. Ngay tại lúc này, Dạ Cửu đột nhiên quay đầu cho một cái nguy hiểm ánh mắt hắn. Giang Thành lập tức dùng mình một cái. Bước nhanh theo sau. Mấy ngày sau. Yêu vực một tòa núi lớn bên trong xuất hiện nhất đại lưỡng tiểu ba đạo thân ảnh. Dạ Khôi trong tay nâng không ngừng xoay tròn luyện yêu bình. trong mắt tràn đầy nụ cười. Hắn đến yêu vực mục đích chủ yếu là tăng thực lực lên. Thông qua luyện yêu bình luyện hóa yêu thú tăng nhanh thực lực tốc độ tăng lên. Luyện yêu bình có thể tịnh hóa yêu thú vì mình hiệu lực. Cũng có thể luyện hóa yêu thú toàn thân tinh hoa truyền cho mình. Để cho mình thực lực có thể thần tốc đề thăng. Hắn hiện tại chỗ ở Đại Sơn. Nguyên bản cuộc sống rất nhiều yêu thú. Bất quá lúc này lại không thấy bóng dáng. Bởi vì bọn hắn hiện tại cũng vào luyện yêu bình. Nếu như là ngày thường, Dạ Khôi cũng không dám dạng này tùy tiện đi vào yêu vực luyện yêu. Bất quá hiện tại yêu tộc những cái kia tôn giai cường giả đều ở đây áp chế yêu tôn. Cho nên hắn mới dám tới nơi này. Có Lục Trảo Kim Long Dạ Cửu ở đây. Chỉ cần không phải là tôn giai hậu kỳ hắn đều không sợ. Tôn giai sơ kỳ tùy tiện ngược. Tôn giai trung kỳ cũng có thể ung dung yêu nhã rút lui. Ong ong, trong tay luyện yêu bình bạo phát một hồi quang mang. Sau đó ngừng lại chuyển động. Xong rồi, một đoàn hình tròn khí thể từ luyện yêu bình chậm rãi bay ra. Dạ Khôi há mồm ra trực tiếp nuốt xuống. Ục ục ích Dạ Cửu trơ mắt nhìn hắn đem kia khí thể nuốt vào. Một tia trong suốt treo ở bên mép. Cuồng nuốt nước miếng. Giang Thành cũng không khỏi tự chủ đi theo nuốt nước miếng. Kia khí thể tản ra phi thường mê người khí tức. Tản ra bất luận cái gì sinh linh đều khó ngăn cản cám dỗ. Dù sao đây chính là một tòa núi lớn bên trong vô số yêu thú tinh hoa. Nếu mà một cái người bình thường ăn hết trong nháy mắt là có thể biến thành một vị cường giả. Bất quá còn có thể là bạo thể mà chết. Hô, chấm ngoặc kép, Dạ Khôi khẽ hô một hơi. Hắn cảm giác đến tu vi của chính mình có rõ ràng đề thăng. Chỉ cần một lần nữa là hắn có thể đột phá. Cũng không thấy có thứ gì khó chịu. Đây là luyện yêu bình để luyện qua. Đem những cái kia lệ khí cùng tạp chất toàn bộ bỏ đi. Dạ Khôi cặp mắt mang chợt lóe. Khóe miệng không tự chủ được dơ lên. Thật quá cho lực. Sớm biết sớm một chút sử dụng luyện yêu bình để luyện yêu thú tinh hoa. Bất quá lúc trước thật giống như cũng không có cơ hội gì dùng. Hoa hạ giới bên trong thú tộc đều là con dân của mình. Không thể nào đi đem bọn họ luyện đi. Bất quá hiện tại cũng không muộn. Chờ đem toàn bộ yêu vực luyện. Vậy mình có hay không có thể đột phá tôn giai? Tôn giai bên trên là cảnh giới gì? Thật là khiến người ta mong đợi. Tại Dạ Khôi liên tưởng hết lần này tới lần khác thời điểm. Phát hiện vạt áo tại khẽ động. Liền vội vàng cúi đầu nhìn lại. Đập vào mi mắt ban đêm chín kia khát vọng lại ủy khuất cặp mắt. Cái miệng nhỏ nhắn quyệt thật cao. Ách, nhìn thấy đối phương cái bộ dáng này. Dạ Khôi trong nháy mắt liền hiểu. Nhất định là đang trách hắn không có phân điểm yêu thú tinh hoa cho nàng. Muốn không? Dạ Khôi cười tủm tỉm nhìn đối phương. Trong tay không ngừng tái máy luyện yêu bình. Ân ân ân, chấm ngoặc kép. Dạ Cửu giống như gà con mổ thóc một bản điên cuồng gật đầu. Vậy lần sau phân ngươi một chút đi. Hảo a, đại ca tốt nhất. Dạ Cửu vui vẻ nhảy dựng lên. Vậy ta thì sao? Có thể hay không cũng chia ta một chút. Một đạo phấn khích chưa đủ âm thanh vang dội. Dạ Cửu nghe tiếng nhìn lại. Một đôi ánh mắt như nước long lanh tràn đầy địch ý. Phân cái gì phân? Cũng không phải là đại ca ngươi. Không có phần ngươi. Đùa, nếu như phân một phần cho Giang Thành. Vậy mình phân lượng chẳng phải thiếu đi sao? Tuyệt đối không thể. Đúng vậy, ta cũng không phải là đại ca ngươi. Tại sao phải phân cho ngươi? Dạ Khôi mặt tươi cười nhìn đến hắn. Đại ca, Giang Thành đột nhiên hướng về phía Dạ Khôi hô. Cuối cùng còn không ngừng chớp mắt tỏ ra đáng yêu. Dạ Khôi, chấm ngoặc kép, Dạ Cửu, chấm ngoặc kép. Nghĩ không ra một mực chưa từng khuất phục Giang Thành cư nhiên sẽ không có chút nào nguyên tắc. Gọi hắn đại ca, xem ra còn đánh giá thấp luyện yêu bình để luyện ra những tinh hoa này đối với hắn lực hấp dẫn a. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.